Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Thần Phong cảnh cáo Lệ Dịch Phong vài câu, đứng dậy rời khỏi Lệ gia, bước vào màn đêm đi đến thành chủ phủ. Ra ra, như ngươi dự liệu, Diệp công tử thật sự đi thành chủ phủ rồi. Ngụy Hân Nguyệt đã sớm biết tin tức, tìm đến Ngụy Thế Thông cả đêm không ngủ, lo lắng nói, Diệp công tử đã nhận được 4 trong 5 chiếc cổ thần tích chìa khóa. Tiến về thành chủ phủ là tất nhiên. Ngụy Thế Thông nhìn bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, ra ra, ngươi nói Diệp công tử có thể cướp được cổ thần tích chìa khóa từ thành chủ đại nhân không? Ngụy Hân Nguyệt nhẹ cắn đôi môi đỏ mọng quyến rũ, hỏi nhỏ, Nguyệt Nhi, ngươi đừng quên, Diệp công tử chính là người có thể tiêu diệt cả Ma Thần Cung, thì cổ Giang Lưu căn bản không uy hiếp được hắn. Ngụy Thế Thông hít sâu một hơi nói, cũng không biết cuộc náo kịch này cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào. Ra ra, ngươi đang lo lắng cho cổ tộc. Ngụy Hân Nguyệt thông minh nói, không sai, nghe nói phụ thân của cổ Giang Lưu là trưởng lão cổ tộc. Cũng chính bởi vì mối quan hệ này, khiến hắn trở thành vạn cổ thành chủ. Hơn nữa cổ thần tích không phải chuyện đùa, Diệp công tử mưu đồ đại cơ duyên trong cổ thần tích, không thể nghi ngờ là đoạt miếng thịt trong miệng cổ tộc. Đây là điều cổ tộc quyết không cho phép. Ngụy Thế Thông gật đầu nói như vậy, tình cảnh của Diệp công tử rất nguy hiểm. Ngụy Hân Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt nói, khó nói. Ngụy Thế Thông nói, chúng ta có thể nghĩ đến mối quan hệ lợi hại trong đó. Ta nghĩ Diệp công tử cũng nghĩ đến, nhưng hắn cố ý cướp lấy chìa khóa trong tay cổ Giang Lưu, chắc là có chỗ dựa. Được rồi, chúng ta cứ lặng lẽ chú ý sự phát triển của tình hình đi. Ngụy Thế Thông hít sâu một hơi nói, ngay lúc sự chú ý của các thế lực lớn ở Vạn Cổ Thành đều dồn vào Diệp Thần Phong, hắn bước vào màn đêm đi tới bên ngoài thành chủ phủ. Sau một khắc, một luồng sóng âm cường đại từ miệng Diệp Thần Phong phun ra, giống như sấm sét trên 9 tầng trời, như một tiếng sét giữa trời quang vang lên trên bầu trời thành chủ phủ yên tĩnh, làm kinh động đến toàn bộ thành chủ phủ. Diệp Thần Phong đến đây yết kiến. Chương 1818, Chiến cổ Giang Lưu. Diệp Thần Phong, ngươi đêm khuya đến thăm thành chủ phủ của ta không biết có chuyện gì? Một giọng nói hùng hậu vang lên từ sâu trong thành chủ phủ. Cổ Giang Lưu mặc một bộ chiến giáp màu đen, ngồi trong đại điện đột nhiên mở đôi mắt đang nhắm chặt. Biết mà vẫn hỏi, cổ thành chủ, đây chính là đạo đãi khách của ngươi sao? Diệp Thần Phong thấy cổ Giang Lưu không xuất hiện mà chỉ cách không gọi hàng, nở một nụ cười nhạt, bá đạo đáp lại, nếu là khách, bản thành chủ tự nhiên sẽ hiện thân tiếp đãi. Nhưng đáng tiếc, ngươi tới không phải là khách, mà là một dã tâm lang tử, bản thành chủ đương nhiên sẽ không khách khí. Cổ Giang Lưu nói, ai, cái mặt này hay là nên gặp. Nếu như cổ thành chủ không bằng lòng gặp ta, vậy ta chỉ có vào gặp ngươi thôi. Vừa nói, Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, bước lên những bậc thang được làm từ bạch ngọc, từng bước một đi về phía thành chủ phủ hùng vĩ. Khi Diệp Thần Phong đi đến dưới thành chủ phủ, ba đồ trận cổ xưa huyền ảo xuất hiện dưới ánh trăng đen kịt, rủ xuống một ý trận cường đại, bao phủ toàn bộ thành chủ phủ. Sau một khắc, ba đồ trận cổ trong đó nhanh chóng xoay tròn, ngưng tụ ra từng đạo kiếm quang uy lực cực lớn, ùn ùn kéo đến bắn về phía Diệp Thần Phong. Không gian phong bạo, phần lớn kiếm quang trận văn tấn công tới. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế cả không gian tạo thành một cơn không gian phong bạo uy lực cực lớn, làm xáo trộn không gian, không ngừng cắn nát những kiếm quang trận văn đang đánh tới. Diệp Thần Phong, bây giờ ngươi thu tay lại vẫn còn kịp, nếu ngươi dám bước vào thành chủ phủ của ta, cổ tộc ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cổ Giang Lưu không ngờ rằng Diệp Thần Phong lại có lĩnh ngộ sâu sắc về quy tắc không gian như vậy, lại có thể chống rỗng hình thành không gian phong bạo, giọng nói ngưng trọng cảnh cáo, chỉ bằng ngươi còn không đại diện được cho cổ tộc. Diệp Thần Phong cười khẩy nói, hơn nữa ngươi mưu đồ bảo vật trên người ta, phái sát thủ ám sát ta, dù cổ tộc có trách tội xuống, ta cũng có lý. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người, ta lúc nào phái sát thủ giết ngươi? Cổ Giang Lưu căm tức nói, hừ, ta bị ám sát tại Vạn Cổ Thành, chẳng lẽ ngươi dám nói chuyện này không liên quan đến ngươi? Diệp Thần Phong lạnh giọng nói, hơn nữa ngươi dám thề không mưu đồ bảo vật trên người ta? Diệp Thần Phong, ta không đôi co với ngươi, chỉ cần ngươi dám bước vào thành chủ phủ của ta, chính là kẻ địch của cổ tộc ta, dù lên trời xuống đất, cổ tộc ta tất giết ngươi. Cổ Giang Lưu hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận trong lòng, ta chờ ngày này. Vừa nói, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra khỏi hồn hải của Diệp Thần Phong, giữa không trung hóa thành một thanh cự kiếm dài chừng 10 trượng, đủ để chém đứt cả trời đất, khuấy động đạo ý cường đại, hung hăng bổ chém vào thành chủ phủ bị tam trọng trận pháp cấm chế bao phủ. Ầm ầm, rầm rầm rầm, bị tổ cấp kiếm hồn công kích, ba đồ trận chồng lên nhau, chậm rãi xoay chuyển dung chuyển dữ dội, từng đạo ánh sáng đạo ý chói mắt bốc lên giữa không trung, biến bầu trời đêm tối đen thành ban ngày. Ta ngược lại muốn xem ba đồ trận lớn này có thể ngăn cản ta mấy kiếm công kích. Tuy rằng ba đồ trận lớn trên bầu trời thành chủ phủ có uy lực cực lớn, nhưng Diệp Thần Phong đã đột phá đến cảnh giới lục tinh đạo thần, hắn đứng lơ lửng giữa không trung, không ngừng khống chế tổ cấp kiếm hồn công kích, từng đạo kiếm quang chấn nhiếp thiên địa như thác nước liên tục công kích ba đồ trận lớn, khiến ba đồ trận hỗ trợ lẫn nhau bị chém ra những vết nứt. Lực lượng từ ba đồ trận lớn truyền ra, tràn vào thành chủ phủ, làm thành chủ phủ rung chuyển dữ dội, dường như xảy ra địa chấn. Trời ạ, Diệp Thần Phong kia thật sự động thủ với thành chủ phủ. Hắn rốt cuộc là ai, dám công khai khiêu khích cổ tộc? Phải à, từ khi vạn cổ thành thành lập, còn chưa bao giờ xảy ra chuyện này, cuộc náo kịch này không biết cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào. Công kích của Diệp Thần Phong càng ngày càng hung mãnh, ba đồ trận lớn bao phủ thành chủ phủ mơ hồ không chịu nổi. Nhìn những vết rách trên ba đồ trận lớn càng ngày càng nhiều, sắc mặt cổ Giang Lưu trở nên âm trầm vô cùng, dường như có thể nhỏ ra nước. Thành chủ, khi nào thì đại năng cổ tộc mới có thể đến? Tuy rằng thành chủ phủ không thiếu cao thủ, nhưng lực công kích của Diệp Thần Phong thật đáng sợ, khiến nội tâm các cao thủ của thành chủ phủ chấn động sâu sắc, làm bọn họ không thể lấy hết dũng khí đối phó Diệp Thần Phong. Nhanh thôi, Hừng Đông là có thể đến. Cổ Giang Lưu cầm trong tay một cây thương dài một trường, mũi thương vô cùng sắc bén, thân thương được chế tạo từ một loại vật liệu đặc biệt, là bán tổ trường thương. Giọng nói trầm thấp, vậy tạm thời để cho hắn phách lối thêm một hồi, chờ đại năng cổ tộc đến sẽ cho hắn khóc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ba đồ trận lớn ngăn cản hơn nửa canh giờ công kích của tổ cấp kiếm hồn, cuối cùng cũng không chịu nổi mà vỡ nát. Ba đồ trận lớn vừa vỡ tan, trong cấm địa của thành chủ phủ xuất hiện ba cây mâu cốt dài chừng 10 trường, lấp lánh lôi quang đáng sợ, mang theo lực lượng xuyên thủng hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hừ, công kích như vậy cũng muốn làm ta bị thương sao? Nhìn ba cây lôi quang cốt mâu cực nhanh đang nhắm vào mình, Diệp Thần Phong không hề né tránh, mà vung nắm đấm huyết nhục nghênh đón. Dầm dầm dầm, ba tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Diệp Thần Phong trong nháy mắt đánh ra ba quyền, từng quyền đánh vào ba cây lôi quang cốt mâu, lực lượng hơn 250 tỷ cân dễ như trở bàn tay phá nát ba cây lôi quang cốt mâu, đánh chúng vỡ tan. Cổ Giang Lưu, đừng phí thời gian nữa, ra tay đi, công kích như vậy đối với ta vô dụng. Ba quyền nghiền nát ba cây lôi quang cốt mâu, Diệp Thần Phong bước trên hư không, từ trên cao nhìn xuống Cổ Giang Lưu đang mặc hắc sắc khải giáp, bá đạo nói, Diệp Thần Phong, ta thật không biết dũng khí khiêu chiến quyền uy của cổ tộc đến từ đâu. Được thôi, ngươi đã muốn đánh với ta một trận, ta thành toàn cho ngươi. Đồng tử của Cổ Giang Lưu co lại, nhìn Diệp Thần Phong đang tỏa ra khí phách duy ngã độc tôn, bước trên hư không từng bước một đi đến trước mặt Diệp Thần Phong. Khi ánh mắt sắc bén của hai người chạm nhau, những tia lửa vô hình đã bắn ra. Cổ Giang Lưu, hy vọng thực lực của ngươi đừng làm ta thất vọng. Diệp Thần Phong mỉm cười, một luồng khí thế ngang tàng từ trong cơ thể hắn phun trào. Bước một bước, không gian dưới chân Diệp Thần Phong xảy ra vặn vẹo, hắn kéo theo một vệt tàn ảnh khiến người ta hoa mắt giữa không trung. Đột nhiên xuất hiện trước mặt Cổ Giang Lưu, một quyền đánh về phía ngực hắn, một quyền này của Diệp Thần Phong có tốc độ cực nhanh, nhưng tốc độ phản ứng của Cổ Giang Lưu còn nhanh hơn. Hắn hơi lùi về sau một bước, cầm bán tổ trường thương đâm tới, chặn lại công kích của Diệp Thần Phong. Tổ cấp kiếm hồn, chém! Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, tổ cấp kiếm hồn xé tan bầu trời đêm đen kịt, khơi dậy đạo ý vô tận, một kiếm chém về phía đầu Cổ Giang Lưu. Tuy rằng kiếm hồn mới dung hợp kiếm đảm, vừa lột xác thành tổ cấp kiếm hồn, nhưng uy lực của nó đã vượt qua bán tổ khí, đã có được tổ uy chân chính. Một kiếm chém xuống, Cổ Giang Lưu chỉ cảm thấy một luồng kiếm ý vượt quá tưởng tượng của hắn xuyên qua bán tổ trường thương, tràn vào hai cánh tay, làm hai cánh tay hắn nứt ra rách thịt, cả người bị tổ cấp kiếm hồn chém bay xa mấy trăm mét. Nếu không phải hắn mặc hắc sắc khải giáp hóa giải phần lớn công kích, một kiếm này đủ để làm vỡ hai cánh tay của hắn. Đây là uy lực của tổ cấp kiếm hồn sao? Nhận thấy uy lực của tổ cấp kiếm hồn, Cổ Giang Lưu lộ ra vẻ ghen tị nồng nặc. Nếu không phải Diệp Thần Phong chen ngang một tay, tổ cấp kiếm đảm có thể đã là của hắn. Lại chém, khi Cổ Giang Lưu cố gắng giữ vững thân thể, tổ cấp kiếm hồn dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong lần nữa chém về phía hắn. Một kiếm chém ra, không gian xuất hiện từng mảnh vỡ tan, kiếm ý cường đại khiến không gian xung quanh Cổ Giang Lưu xuất hiện khu vực chân không, cả không gian dường như muốn sụp đổ. Phụt, cứng rắn chịu kiếm thứ hai công kích của tổ cấp kiếm hồn. Cổ Giang Lưu ở cảnh giới bán tổ đỉnh phong phun ra một ngụm máu tươi, giống như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi xuống, đập xuống đất tạo thành một cái hố lớn. Chỉ trong vài hiệp, Cổ Giang Lưu, người được mệnh danh là đệ nhất nhân của vạn cổ thành, đã bị Diệp Thần Phong đánh bị thương. Chương 1819, lá bài tẩy của Cổ Giang Lưu. Thành chủ, chứng kiến Cổ Giang Lưu bị tổ cấp kiếm hồn đánh rơi từ giữa không trung, trái tim của toàn bộ các cao thủ trong thành chủ phủ như bị bóp nghẹt. Cút hết cho ta, đừng đến gần ta. Cổ Giang Lưu chật vật bay ra khỏi hố, lớn tiếng ra lệnh, sợ rằng các cao thủ của thành chủ phủ bị liên lụy, gia tăng thương vong. Cổ Giang Lưu, tâm của ngươi cũng không tệ, chỉ bằng những lời này, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Diệp Thần Phong đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn Cổ Giang Lưu khóe miệng đang rỉ máu, có chút chật vật, lạnh lùng nói, Diệp Thần Phong, ngươi thật sự cho rằng mình thắng chắc? Sắc mặt Cổ Giang Lưu âm trầm nói, hôm nay sẽ cho ngươi kiến thức lá bài tẩy của ta. Vừa nói, Cổ Giang Lưu lấy máu làm vật dẫn, thi triển một loại bí pháp thượng cổ, ngưng kết thành một tòa lục lăng huyết trận. Khi hắn cùng lục lăng huyết trận dung hợp làm một, liền động đến tổ mạch trấn áp dưới thành chủ phủ, điên cuồng hòa vào cơ thể. Trong nháy mắt, Cổ Giang Lưu vượt qua cảnh giới bán tổ, đạt đến cảnh giới nhất tinh đạo tổ. Vượt qua nhất tinh đạo tổ, sức mạnh của Cổ Giang Lưu vẫn tiếp tục tăng lên điên cuồng khi dung hợp tổ mạch chi lực, cho đến khi đạt tới nhất tinh đạo tổ cực chí mới dừng lại. Trong quá trình thực lực của Cổ Giang Lưu tăng vọt, Diệp Thần Phong cũng không hề ra tay cắt ngang, rõ ràng lá bài tẩy này của Cổ Giang Lưu không hề được hắn để vào mắt. Diệp Thần Phong, nạp mạng đi, dung hợp một đoạn nhỏ tổ mạch chi lực trấn áp dưới thành chủ phủ. Sức mạnh bạo tăng tới nhất tinh đạo tổ cực chí, Cổ Giang Lưu gầm lên một tiếng, cầm bán tổ trường thương đâm về phía Diệp Thần Phong, hừ, tăng lên tới nhất tinh đạo tổ cực chí mà đã nghĩ đánh bại ta. E là hơi ngây thơ rồi. Diệp Thần Phong lạnh giọng nói, thiêu đốt hồng mông chi huyết, lập tức tăng thực lực bản thân lên tới cảnh giới nhất tinh đạo tổ. Sức mạnh cơ thể còn bùng nổ đến gần 800 tỷ cân. Vượt qua thần ma trúc long, tung một quyền, không gian trước mặt Diệp Thần Phong không chịu nổi uy lực của hắn. Vỡ tan tành, quyền mang đáng sợ chưa từng có, một quyền đập vào bán tổ trường thương đang đâm tới. Tạch tạch tạch, từng đạo vỡ tan tiếng vang lên, Diệp Thần Phong một quyền công kích đến, trong bán tổ trường thương tràn ngập đạo lực không ngừng nghiền nát. Vượt qua 800 tỷ cân lực lượng rót vào trong bán tổ trường thương, cứng rắn ép trường thương thành một vầng trăng tròn, một cỗ lực lượng cường đại xuyên thấu qua trường thương, truyền vào cánh tay Cổ Giang Lưu, chấn động cánh tay hắn sứt ra tét thịt, thiếu chút nữa không cầm được trường thương trong tay. Cái gì, lực lượng của hắn sao lại khủng bố như thế? Cánh tay run rẩy, Cổ Giang Lưu trừng lớn hai mắt, không thể tin được Diệp Thần Phong uy quyền lại khủng bố như vậy. Cứng rắn ép cong bán tổ trường thương, ba chém, Cổ Giang Lưu khiếp sợ. Tổ cấp kiếm hồn dưới ý niệm khống chế của Diệp Thần Phong, lần nữa chém xuống, bức bách Cổ Giang Lưu cầm bán tổ trường thương trong tay toàn lực phòng ngự. Tuy rằng dung hợp đoạn nhỏ tổ mạch, thời gian ngắn có được thực lực nhất tinh đạo tổ cực trí, nhưng toàn thân run rẩy hắn vẫn không thể chống lại công kích của tổ cấp kiếm hồn. Bị kiếm quang đen xì như mực từ giữa không trung chém xuống. Cái này, thành chủ dung hợp tổ mạch chi lực cũng không phải đối thủ của tiểu tử đó. Yêu nghiệt, Diệp Thần Phong kia tuyệt đối là yêu nghiệt cao cấp nhất của hư thần giới. Thật không biết hắn đến từ bá chủ cấp thế lực nào. Mắt thấy Cổ Giang Lưu lại một lần nữa bị tổ cấp kiếm hồn đánh rơi, các cao thủ thành chủ phủ rơi vào bất an sâu sắc. Huyết mạch thiêu đốt, cổ thần chi thể, thương thế tăng thêm, Cổ Giang Lưu không hề giấu giốt, hắn nhanh chóng thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, thi triển cổ tộc truyền thừa đỉnh cấp thần thông hiếm có, biến hóa thành cổ thần chi thể cường đại nhất của cổ tộc. Chiến đấu lực cùng phòng ngự lực tăng vọt trên diện rộng. Ừ, không tệ, lúc này mới có chút ý tứ. Nhìn thân thể không ngừng lớn lên, làn da giống như thép đúc, tản ra ánh sáng Cổ Giang Lưu, Diệp Thần Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt toát ra một tia chiến ý. Phong Ma kiếm, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ, Phong Ma kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn như một viên sao băng rơi xuống phàm trần, đan sen vạn trượng kiếm quang, đánh về phía Cổ Giang Lưu. Diệp Thần Phong, ta đòi mạng ngươi. Cổ Giang Lưu phát ra một thanh âm hùng hậu, một cây cổ thụ nguy nga hiện ra thân thể hắn, khi cổ thụ nhanh chóng lay động, trước người hắn xuất hiện lớp lớp phòng ngự cấm chế, chống lại công kích của Phong Ma kiếm. Cổ thụ bất động quyết, nhìn cổ thụ hiện lên sau lưng Cổ Giang Lưu, Diệp Thần Phong nhận ra, đây chính là đỉnh cấp thần thông cổ thụ bất động quyết của cổ tộc. Bất quá so với cổ hồng có hắc long mộc, Cổ Giang Lưu lĩnh ngộ cổ thụ bất động quyết còn thiếu rất nhiều. Phòng ngự lực so với cổ hồng yếu hơn mấy bậc, nhất kiếm vô thần, khi Phong Ma kiếm công kích bị cổ thụ bất động quyết chống lại. Tứ đại thánh cấp đạo đồ hiện ra quanh thân Diệp Thần Phong. Khi hắn diễn đạt bốn đại đạo đồ đến mức tận cùng, hóa thành một mảnh mênh mông đạo ý chi hải, một kiếm đâm ra, thiên địa tối sầm, cả không gian lập tức trở nên tối tăm, chỉ có một đạo kiếm quang thần mỹ hướng tới phía trước bay đi trong không gian đen kịt. Một kiếm đâm xuyên phòng ngự của cổ thụ bất động quyết, đâm về phía thân thể Cổ Giang Lưu. Không, không thể nào, lực công kích của hắn sao lại mạnh mẽ như vậy? Nhìn cổ thụ bất động quyết bị Diệp Thần Phong một kiếm đâm xuyên, trong lòng Cổ Giang Lưu nổi sóng gió, hắn không thể tin được lực công kích của Diệp Thần Phong đáng sợ đến vậy, liền phá được lá bài tẩy của hắn. Suy, một vết máu sâu hoắm xẹt qua thân thể cổ thần của Cổ Giang Lưu. Máu tươi báo tố bắn ra, tuy rằng Cổ Giang Lưu né được nhất kiếm vô thần, nhưng uy lực kiếm thần đáng sợ còn lại vẫn phá vỡ ra hắn. Làm hắn bị thương, cổ mộc che trời, vượt 10.000 pháp, Cổ Giang Lưu chẳng quan tâm vết thương ở ngực, không ngừng suy diễn cổ thụ bất động quyết, khống chế cổ mộc hiện ra sau lưng nhanh chóng lay động. Đánh về phía Diệp Thần Phong, Tam Thiên Hóa Thần Quyền, cổ mộc nguy nga tấn công tới, Diệp Thần Phong ném Phong Ma kiếm lên giữa không trung. Hòa đạo hải treo lơ lửng trên đỉnh đầu vào hai nắm đấm, lập tức đánh ra gần 2.000 đạo thần quyền, như một mảnh mưa sao băng không gì sánh được, dễ như trở bàn tay phá nát Tham Thiên cổ mộc. Đánh về phía Cổ Giang Lưu, sắc mặt biến đổi lớn, dốc sức né tránh, rầm rầm rầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên dưới bầu trời đêm đen nhánh. khi Diệp Thần Phong thi triển Tam Thiên Hóa Thần Quyền công kích, cả không gian tan vỡ, còn Cổ Giang Lưu tuy rằng dựa vào thân pháp quỷ dị tránh được công kích của Tam Thiên Hóa Thần Quyền, nhưng vẫn bị dư uy chấn thương, phun ra máu tươi, thống khổ khôn cùng, Hóa Long nhất thương, thương thế trên người không ngừng tăng thêm, Cổ Giang Lưu không hề giảm thế công, hắn liên tục phun máu tươi vào bán tổ trường thương, kích hoạt khí văn khắc trong trường thương, người thương hợp nhất đâm về phía Diệp Thần Phong, một thương đâm ra, người thương hợp nhất Cổ Giang Lưu hóa thành một con thần long dữ tợn, thân hình dài ngoằn ngoèo, chưa từng có từ trước đến nay đâm về Diệp Thần Phong. Nhất kiếm vô thần, đồng tử Diệp Thần Phong co lại, tập trung diễn hóa đạo ý cường đại, biến hóa khôn lường Hóa Long nhất thương, lại một lần nữa đem đạo ý diễn đạt đến mức tận cùng. Thi triển nhất kiếm vô thần đâm lên, khi hai cỗ công kích cường đại va vào nhau, lấy chúng làm trung tâm, toàn bộ không gian vỡ vụn, phốc phốc phốc, cứng rắn đối đầu nhất kiếm vô thần của Diệp Thần Phong. Cổ Giang Lưu chỉ cảm thấy từng cỗ kiếm ý vượt qua sức tưởng tượng của hắn rót vào thân thể, không ngừng phá hủy kinh mạch, xé rách thân thể, nếu không phải hắn dung hợp tổ mạch chi lực, lại biến thành cổ thần chi thể cường đại nhất của cổ tộc. Một kích này đủ để đánh nát nhục thể hắn, đánh chết hắn, cố nén thương thế không ngừng tăng lên, Cổ Giang Lưu không ngừng khống chế đạo ý diễn hóa thành cổ mộc công kích Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong đột phá đến lục tinh đạo thần chi cảnh, thực lực trở nên quá kinh khủng, tán cây cổ mộc đánh tới căn bản không thể làm tổn thương Diệp Thần Phong chút nào. Bá cước, thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, xuất hiện trên đỉnh đầu Cổ Giang Lưu đã tiêu hao rất nhiều. Hướng về phía hắn giáng một cước, một chân đạp nát hư không, mang theo sức mạnh tỷ tỷ quân, dẫm lên thân thể Cổ Giang Lưu, lại một lần nữa đạp hắn từ giữa không trung rơi xuống đất. Chương 1820, cổ tộc khuất phục. Cổ Giang Lưu, ngươi có phục không? Nhìn Cổ Giang Lưu thương thế nghiêm trọng, đập xuống đất thành một cái hố lớn, Diệp Thần Phong trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lớn tiếng chất vấn, có gan ngươi giết ta? Cổ Giang Lưu thương thế nghiêm trọng bò ra từ hố đất, trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong bằng đôi mắt đỏ ngầu, kiên cường nói, thế nào, ngươi cảm thấy ta cố kỵ cổ tộc nên không dám giết ngươi? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười lạnh băng nói, ta ngay cả thiên chi kiêu tử của thiên tộc cũng đã giết. Giết ngươi còn phải cố kỵ sao? Ngươi đã tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn ngươi. Sát cơ lóe lên trong mắt Diệp Thần Phong, cả thân thể cùng phong ma kiếm dung hợp vào một chỗ. Một kiếm đâm về phía Cổ Giang Lưu, dừng tay, khi mạng sống của Cổ Giang Lưu ngàn cân treo sợi tóc. Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, một vòng cánh quạt cổ sơ tấn công tới với tốc độ vượt quá gấp mấy lần tốc độ ánh sáng. Đánh về phía Diệp Thần Phong, hừ, chỉ là hạ phẩm tổ khí cũng muốn làm ta bị thương. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, sinh tử bàn phá ra khỏi thân thể, nghiền nát hư không, đụng vào cánh quạt đang bay tới. Cứng rắn chặn lại công kích luân phiên, tốc độ của hắn không giảm, xuất hiện trước người Cổ Giang Lưu, một chân dẫm lên ngực hắn đang bị thương nghiêm trọng, đạp nát xương ngực hắn nói, đưa cổ thần tích chìa khóa cho ta, nếu không chết, ngươi. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Thần Phong, nội tâm Cổ Giang Lưu run lên, hắn không chút nghi ngờ chỉ cần mình cự tuyệt, Diệp Thần Phong chắc chắn sẽ ra tay giết hắn, được, ta có thể cho ngươi cổ thần tích chìa khóa. Cổ Giang Lưu nghiến răng nói, lấy ra một chiếc càn khôn giới chỉ, ngay lúc đưa cho Diệp Thần Phong. Trong mắt hắn lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, đột nhiên bóp nát chiếc giới chỉ này, sau một khắc, một cỗ linh hồn lực lượng cường đại tuôn ra từ chiếc giới chỉ, điên cuồng tràn vào hồn hải của Diệp Thần Phong, công kích linh hồn của Diệp Thần Phong, khi càn khôn giới chỉ vỡ tan tành, hắn không tiếc một cái giá lớn nổ tung thân thể, thi triển át chủ bài bảo mệnh của cổ tộc, hóa thành một đám mưa máu bỏ chạy về phía các đại năng cổ tộc kịp thời chạy tới. Hừ, ngươi trốn được sao? Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, coi thường linh hồn lực lượng công kích, bàn tay lớn tìm tòi diễn hóa đạo ý cường đại, hóa thành một bàn tay lớn bao phủ không gian mấy dặm xung quanh, chộp lấy Cổ Giang Lưu. Thời khắc nguy cấp, cánh quạt vừa bị sinh tử bàn đánh bay lại bay đánh tới, lập tức tách ra mấy trăm ảnh luân phiên đánh về phía bàn tay lớn mà Diệp Thần Phong diễn hóa, cứu Cổ Giang Lưu đang ngàn cân treo sợi tóc. Giang Lưu, ngươi thế nào rồi? Nhìn Cổ Giang Lưu thi triển bí pháp thần thông của cổ tộc cải tạo thân thể, một lão giả mặc trường bào màu xám sẫm, để râu dài, da ngăm đen, đạt tới cảnh giới nhị tinh đạo tổ xuất hiện bên cạnh Cổ Giang Lưu. Quan tâm hỏi, Lục trưởng lão, phụ thân ta đến chưa? Cổ Giang Lưu thương thế nghiêm trọng, thân thể cực kỳ suy yếu, căm hận nhìn Diệp Thần Phong ở phía xa, nhỏ giọng hỏi, tam trưởng lão đang bế quan chưa tới, tộc trưởng phái ta cùng cửu trưởng lão, cùng ba vị hộ pháp đến cho ngươi chỗ dựa. Lục trưởng lão cổ tộc nhanh chóng nhét vào miệng Cổ Giang Lưu một viên thánh đan chữa thương, ổn định thương thế hắn nói. Trong lúc nói chuyện, bốn cỗ khí tức cường đại khác xuất hiện, đứng bên cạnh Cổ Giang Lưu, tập trung vào Diệp Thần Phong ở cách đó không xa. Hai nhị tinh đạo tổ, ba nhất tinh đạo tổ, nhìn năm vị cao thủ tổ cảnh mà cổ tộc phái tới. Diệp Thần Phong không hề tỏ ra một chút kinh hoàng, nhưng các cao thủ thành chủ phủ vừa thoát nạn lại rơi vào cuồng hỉ. Thế là xong rồi, đại năng cổ tộc đến, Diệp Thần Phong kia chết chắc rồi. Đúng vậy, để hắn phách lối nữa, thiên vương lão tử đến cũng không cứu được hắn. khi các cao thủ thành chủ phủ chìm trong cuồng hỉ, Ngụy gia, Lệ gia lại rơi vào im lặng. Ai, động tĩnh của Diệp công tử quá lớn, cổ tộc thoáng cái phái 5 vị cao thủ tổ cảnh đến. Diệp công tử chỉ sợ vô lực hồi thiên rồi. Đúng vậy, cổ thần tích chính là cấm kỵ của cổ tộc, sao có thể để người ngoài nhúng tay? Bất quá với bản lĩnh của Diệp công tử, 5 vị đại năng tổ cảnh của cổ tộc cũng chưa chắc có thể bắt được hắn. Hy vọng cổ tộc đừng vì Diệp công tử mà trách tội chúng ta. Nếu không Ngụy gia ta chỉ có con đường rời khỏi Vạn Cổ Thành. Ngụy Thế Thông lắc đầu, thở dài nói, tiểu tử, nếu như ngươi còn muốn giữ toàn thây, liền ngoan ngoãn tự phế một thân tu vi, nếu không lão phu nhất định để ngươi nếm thử thủ đoạn tra tấn người của cổ tộc ta. Lục trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Thần Phong, ra lệnh một cách lạnh lẽo, ha ha, chỉ bằng các ngươi sao? Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng nói, tuy rằng ta không muốn đối đầu với cổ tộc, nhưng nếu các ngươi không biết tốt xấu, ta sẽ không ngại giết chết toàn bộ các ngươi. Tuy rằng đối mặt với 5 vị cao thủ tổ cấp, Diệp Thần Phong vẫn không hề tỏ ra một chút sợ hãi. Cười lớn một tiếng, kiêu ngạo bất thuần nói, Lục trưởng lão, không nên nói nhảm với hắn, chờ bắt được hắn, ta ngược lại muốn xem hắn còn mạnh miệng được không? Cổ Giang Lưu thâm độc nhìn Diệp Thần Phong, sát ý lẫm liệt nói, được, giao cho ta, Lục trưởng lão cổ tộc tu luyện tới nhị tinh đạo tổ cảnh giới. Là người mạnh nhất, sải bước ra, như xúc địa thành thốn lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong. Duỗi bàn tay phải gầy guộc, chộp lấy lồng ngực của Diệp Thần Phong, mắt thấy tay phải của Lục trưởng lão sắp nắm lấy lồng ngực của Diệp Thần Phong. Đột nhiên, trước mắt hắn hư quang lóe lên, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện, sau một khắc, một cỗ lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của hắn đánh vào, khiến hắn có cảm giác thân thể bị núi cao nguy nga đè ép, không thể động đậy. Ba, một tiếng bạt tay thanh thúy vang lên, Lục trưởng lão cổ tộc vừa rồi còn không ai bì nổi bị người ta đánh bay bằng một cái tát. Nửa bên mặt hoàn toàn sụp xuống, máu tươi cùng răng gãy từ trong miệng văng ra. Ngươi là ai? Nhìn bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện trước người Diệp Thần Phong, đánh bay Lục trưởng lão cổ tộc bằng một cái tát, Cổ Giang Lưu và những người khác sợ ngây người. Ta giết ngươi, là Lục trưởng lão cổ tộc, sao có thể chịu nhục nhã như vậy? Hắn giận dữ gầm lên, thiêu đốt toàn thân huyết mạch, biến thành cổ thần chi thể, như một con sư tử bị chọc giận, đánh về phía Long Thiếu Thiên đang đứng trước người Diệp Thần Phong. Ba, lại một tiếng bạt tay thanh thúy vang lên, Long Thiếu Thiên hờ hững vung tay một cái tát, đánh nát công kích của Lục trưởng lão cổ tộc. Lại một lần nữa tát vào mặt hắn, trực tiếp quật cả người hắn từ giữa không trung xuống mặt đất. Làm mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, Lục trưởng lão cổ tộc là ai? Đó chính là cao thủ nổi tiếng của cổ tộc, một chân đã bước vào tam tinh đạo tổ cảnh giới. Nhưng hôm nay, một đại cao thủ như vậy, lại bị người ta tát liên tiếp. Cảnh tượng kinh người này khiến Cổ Giang Lưu và những người khác có cảm giác như đang ở trong giấc. Mơ, không chân thật, hiện tại, các ngươi vẫn cảm thấy có thể nắm giữ sinh tử của ta sao? Diệp Thần Phong nhìn Cổ Giang Lưu và những người khác đang trợn mắt há hốc mồm, cơ mặt co giật, tự tiếu phi tiếu nói, Diệp thiếu, không cần nói nhảm với bọn chúng, để ta giết bọn chúng đi. Long Thiếu Thiên cũng là một kẻ vô pháp vô thiên, nhìn Cổ Giang Lưu và những người khác ở phía xa, lãnh mạc vô tình nói, chờ chút, Diệp Thần Phong, nếu như ta chịu giao cổ thần tích chìa khóa cho ngươi, ngươi có thể tha cho chúng ta không? Cổ Giang Lưu không ngờ rằng Diệp Thần Phong lại có cao thủ bảo vệ như vậy. Phong Tuyến trong lòng tan rã, cúi đầu cao quý, khuất phục nói, có thể, kẻ thù của Diệp Thần Phong là thiên tộc và ma tộc, cũng không muốn làm mất lòng cổ tộc, nhẹ gật đầu, cảnh cáo nói, nhưng ta khuyên ngươi đừng giở trò gì với ta nữa, nếu không ta đảm bảo các ngươi sẽ chết rất thảm. Ai? Cổ Giang Lưu vô lực than thở một tiếng, trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn không còn dám tính toán Diệp Thần Phong, ngoan ngoãn đem chút cổ thần tích chìa khóa cuối cùng giao cho Diệp Thần Phong. Đi thôi, chúng ta đi cổ thần tích. Đã nhận được tất cả chìa khóa, Diệp Thần Phong không trì hoãn thời gian, mang theo Long Thiếu Thiên đi ra khỏi thành chủ phủ đã bị phá hoại nghiêm trọng, hầu như biến thành phế tích. Dựa theo phương vị Ngụy Thế thông báo cho biết, đi đến cổ thần tích giấu ở dưới Vạn Cổ Thành. Chương 1821, cổ thần tích. Phá, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra, tựa như một con hắc sắc giao long điên cuồng gào thét, xuyên thủng cấm chế giấu ở chỗ sâu trong dãy núi Vạn Cổ Thành. Theo một thông đạo rộng rãi dưới lòng đất, hướng không gian đen thui dưới đất bay đi, cũng không biết lặn xuống bao nhiêu mét, Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện ánh sáng nhè nhè. Thân thể lóe lên, mang theo tiếng xe gió chói tai bay ra ngoài, không gian đại môn, bay ra khỏi thông đạo dưới lòng đất, Diệp Thần Phong phát hiện trước mắt xuất hiện một tòa cao vài chục trượng. Lưu động ánh sáng đạo ý, hư hư thực thực, lộ ra uy áp mạnh mẽ không gian đại môn, mà ở phía dưới cùng không gian đại môn, xuất hiện 5 cái ổ khóa, thật là khí tức cấm chế cường đại, Ngụy lão không có gạt ta, từ uy lực cấm chế này lộ ra, tổ cấp đỉnh phong đại năng xác thực không cách nào cưỡng ép phá vỡ. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não lục lọi thoáng qua cấm chế không gian đại môn. Cảm giác cấm chế này vô cùng cường đại, là hắn bình sinh mới thấy, dùng man lực xác thực không cách nào cưỡng ép phá vỡ. Mở, Diệp Thần Phong lấy ra 5 thanh không gian thược thi, cắm vào lỗ khảm bên trong, nhẹ nhàng chuyển động mâm tròn lỗ khảm, tạch tạch tạch, lập tức, ánh sáng cấm chế vô tận lưu động trên mặt ngoài không gian đại môn cao vài chục trượng. Dần dần, không gian đại môn mở ra, một cỗ khí tức cổ sơ, viễn cổ tràn ra từ trong không gian đại môn, vèo, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thân thể hơi lóe lên, đón khí tức cổ sơ, tiến vào trong không gian đại môn. Đây là cổ thần tích sao? Đứng trong không gian đại môn, nhìn không gian trước mắt, Diệp Thần Phong phát hiện nơi đây không giống ngoại giới, nhìn đâu cũng thấy bình nguyên bao la vô biên, hồ nước xanh biếc, còn ở sâu trong bình nguyên, mơ hồ có thể thấy từng dãy núi cao kéo dài không dứt. Căn bản không có một chút dấu vết di tích nào, bất quá, ngay khi Diệp Thần Phong bay đến thảo nguyên mênh mông như biển, hắn đã nhận ra sự dị thường, phát hiện trong cổ thần tích không gian tràn ngập một lực lượng thần kỳ, không ngừng quấy nhiễu linh hồn của hắn, khiến cảnh tượng trước mắt không ngừng xảy ra thác loạn, muốn phân biệt phương hướng hết sức khó khăn. Thần đạo hư tiền bối, ta đã tiến vào trong cổ thần tích, bất quá không gian này khá quái dị, không cách nào phân biệt rõ phương vị, ngươi có biện pháp tìm được đường xâm nhập nơi này không? Nghĩ đến thần đạo hư muốn thi thể đại năng thất thần tộc chính là vì cổ thần tích, Diệp Thần Phong không khống chế phệ thần não suy diễn, mà là truyền âm xin giúp đỡ thần đạo hư, giao cho ta. Thần đạo hư dừng chữa thương, theo ý niệm của Diệp Thần Phong đã đi ra càn khôn cảnh, xuất hiện trong không gian rối loạn ở cổ thần tích. Cỗ khí tức này, nơi đây quả nhiên có chút liên hệ với thần tộc ta. Xuất hiện trong cổ thần tích, thần đạo hư dẫm trên mặt đất màu đen của cổ thần tích, nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ thoáng qua, trong lòng xuất hiện một cảm ứng vô hình, thần huyết chỉ lộ. Thần đạo hư hơi chuyển ý nghĩ, triệu hoán ra một giọt thần huyết lớn bằng hạt nước, mà giọt thần huyết chính là từ hắn luyện hóa từ thi thể đại năng thần tộc mà có. Đi, thần huyết kéo thành một đạo huyết ảnh, dùng tốc độ cực nhanh xuyên thấu tầng tầng lớp lớp không gian thác loạn, bay đi với tốc độ cực nhanh, mà Diệp Thần Phong cùng thần đạo hư không do dự, lập tức đi theo sau giọt thần huyết này, xâm nhập cổ thần tích. Càng xâm nhập sâu vào cổ thần tích, Diệp Thần Phong càng cảm giác được lực lượng thác loạn trong không gian càng mạnh. Dần dần, giọt thần huyết bay nhanh cạn kiệt biến mất, thần đạo hư lại lấy ra một giọt thần huyết, dùng phương pháp giống nhau mượn thần huyết chỉ lộ, chỉ dẫn bọn họ bay vào trong cổ thần tích. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, trong 3 ngày qua, hai người Diệp Thần Phong không thu hoạch được gì, nhưng họ đã tiêu hao hơn 100 giọt thần huyết. Cũng may thần đạo hư đề luyện được trên vạn giọt thần huyết từ trong thần tộc cổ thi, cũng không sợ tiêu hao. Thơm quá. Hai người Diệp Thần Phong đang tiếp tục phi hành theo thần huyết, đột nhiên nghe thấy từng luồng mùi thơm thấm người từ xa bay tới, chui vào mũi họ. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trong đôi mắt đục ngầu của thần đạo hư bắn ra hào quang vạn trượng, nhìn qua tầng tầng không gian thác loạn, phát hiện một gốc thần dược ở chỗ sâu trong cổ thần tích. Cùng Diệp Thần Phong nhanh chóng bay đi. Đây là hoa gì? Ở giữa một đầm nước, hai người Diệp Thần Phong thấy một cây cao nửa mét, toàn thân màu đen sẫm, phủ đầy gai nhọn ngược, nở ra đóa hoa lớn bằng chậu rửa mặt nhỏ, hoa tâm biến ảo đủ loại hình thái kỳ lạ. Dừng mắt ở đóa hoa kỳ lạ này, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác trong kỳ hoa xuất hiện một âm thanh quen thuộc, đang hô hoán hắn, muốn hắn đến gần. Nhưng rất nhanh, Diệp Thần Phong có phệ thần não liền xua tan ảo giác, khôi phục như ban đầu, hai con người thanh tịnh một mảnh. Đây không phải hoa, mà là một u hồn sống không biết bao nhiêu năm biến thành linh hồn chi hoa. Người không kịp phòng bị, rất có khả năng bị nó nuốt linh hồn. Thần đạo hư đứng ở đỉnh thế giới có ánh mắt vô cùng sắc bén, liếc mắt nhìn thấu bản chất đóa hoa này, chậm rãi nói, ta đi tu nó. Tuy rằng đóa hoa này có thể làm Diệp Thần Phong mất phương hướng trong thời gian ngắn, đủ thấy sự đáng sợ của nó, nhưng Diệp Thần Phong có phệ thần não cũng không sợ. Thân thể hắn hơi lóe lên, xuyên qua không gian thác loạn, xuất hiện bên cạnh đóa linh hồn chi hoa này. Khi ngón tay Diệp Thần Phong chạm vào đóa linh hồn chi hoa này, một luồng linh hồn lực đáng sợ phun ra, tràn vào hồn hải Diệp Thần Phong, muốn chiếm đoạt linh hồn của hắn. Hừ, tự tìm cái chết. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, phệ thần não nhanh chóng nhúc nhích, tạo thành thôn phệ lực lượng cường đại, lập tức thôn phệ linh hồn lực tràn vào hồn hải hắn. Sau một khắc, trong lòng bàn tay Diệp Thần Phong xuất hiện một hắc động thôn phệ đáng sợ, ấn về phía đóa linh hồn chi hoa xinh đẹp này. Kêu ly, từng tiếng quỷ khóc kinh hãi vang lên, cảm nhận được sự nguy hiểm của phệ thần não, u hồn biến thành linh hồn chi hoa biến thành bản thể, hóa thành một đạo hắc quang bỏ chạy xa. Muốn trốn, quá muộn. Bàn tay lớn của Diệp Thần Phong chúi xuống, đạo yếu đáng sợ hóa thành một bàn tay lớn che trời, mang theo mấy ngàn ức cân lực lượng ép xuống, một chưởng đặt lên u hồn đang kinh hoàng bỏ chạy, tóm nó trong tay. U hồn này tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, vốn đã vô cùng cường đại, nhưng Diệp Thần Phong đột phá đến lục tinh đạo thần chi cảnh, trở nên càng đáng sợ hơn. Mặc cho u hồn giãy giụa thế nào, đều không thể xé rách đạo ý đại thủ thôn phệ. Ngay lúc u hồn liều mạng giãy giụa, phệ thần não xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Thần Phong, theo ý niệm của hắn phóng thích ra thôn phệ lực lượng cường đại, trực tiếp cắn nuốt u hồn. Đi thôi tiền bối, nhờ phệ thần não nhẹ nhàng giải quyết u hồn làm người đau đầu. Diệp Thần Phong trở về bên cạnh thần đạo hư, đi theo thần huyết tản ra huyết quang nhàn nhạt, tiếp tục bay vào trong cổ thần tích. Theo khoảng cách xâm nhập, hai người Diệp Thần Phong gặp không ít linh vật biến thành u hồn. Bất quá chúng cũng không thoát khỏi thôn phệ của phệ thần não, trở thành thuốc bổ của nó. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, linh hồn lực cường đại của Diệp Thần Phong cảm giác được một luồng lực lượng trấn áp cường đại phía trước, trấn áp một phương không gian phát sinh vặn vẹo. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Diệp Thần Phong và Thần Đạo Hư nhìn nhau, không chút do dự, nhanh chóng bay về phía không gian trấn áp đáng sợ. Chương 1822, Hỗn Độn Thần Mộc Nuốt Tà Tộc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tấm bia đá, một khối tấm bia đá trấn áp. Hai người Diệp Thần Phong xông vào không gian thời gian bị trấn áp vặn vẹo không ngừng. Phát hiện một tấm bia cổ cao vài chục trượng, mặt ngoài khắc vân văn màu vàng, trấn áp một cỗ quan tài màu đen, trong không gian tràn ngập trấn áp chi lực, chính là do khối bia cổ này tỏa ra. Tiền bối, ngươi có thể cảm giác được tấm bia cổ này trấn áp thứ gì không? Diệp Thần Phong dừng ở tấm bia cổ màu đen chui vào mây mù. Cảm giác tấm bia cổ này vô cùng cường đại, ẩn chứa lực lượng đủ để ép chết đại năng tổ cảnh. Cảm giác không ra, Thần Đạo Hư lắc đầu nói. Bất quá theo ta quan sát, tấm bia trấn áp này hẳn là do đại năng thần tộc ta lưu lại. Tấm bia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đá trấn hồn do thần tộc lưu lại đến cùng trấn áp cái gì chứ? Diệp Thần Phong mơ hồ cảm giác, sự tồn tại của cổ thần tích có liên quan đến vật bị tấm bia cổ trấn áp. Phá vỡ tấm bia cổ này sẽ biết. Vừa nói, Thần Đạo Hư phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, tan vào tấm bia cổ màu đen cao vài chục trượng, lập tức toàn bộ tấm bia cổ dường như bốc cháy lên, phần lớn vân vân màu vàng chấn động kịch liệt, không ngừng bong ra, mở. Thần Đạo Hư hét lớn một tiếng, mấy tổ lớn cấp đạo đồ phun ra khỏi thân thể hắn, biến thành một già thiên đại thủ vô cùng to lớn, bắt lấy tấm bia cổ, bộc phát ra kinh thiên chi lực, nhấc tấm bia cổ lên. Tấm bia cổ bị Thần Đạo Hư nhấc lên, một luồng tà ác khí tức cường đại tràn ra từ trong quan tài màu đen, nhuộm cả không gian thành màu đen. Tốt khí tức tà ác, trong quan tài đen này đến cùng trấn áp thứ gì? Cảm nhận được lực lượng tà ác xông ra từ trong quan tài, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng đứng, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Ta biết tổ tiên thần tộc ta dùng tấm bia cổ trấn áp vật gì rồi. Thần Đạo Hư thấp giọng nói. Là cái gì? Diệp Thần Phong vội hỏi. Là tà tộc vốn nên đã biến mất từ hư thần giới. Thần Đạo Hư nói. Tà tộc, đây là chủng tộc gì? Diệp Thần Phong hiểu biết hạn chế về hư thần giới, cũng không nghe qua danh tiếng tà tộc. Tà tộc tồn tại rất lâu rồi. Tà tộc là hắc thủ phía sau nội loạn thời thái cổ, ý đồ chiếm đoạt chư tộc hư thần giới, đã xảy ra khoáng thế chi chiến với thần tộc ta ở đỉnh vũ trụ. Trận chiến đó diễn ra không lâu, liên lụy toàn bộ hư thần giới, không ít chủng tộc bị dính líu vào, càng có rất nhiều chủng tộc bị diệt. Cuối cùng, thần tộc ta cùng thiên tộc, nhân tộc, yêu tộc liên thủ, tiêu diệt tà tộc, đoạn tuyệt căn cơ truyền thừa của tà tộc. Bất quá thần tộc ta cũng bị trọng thương, trong tộc không ít đại năng tổ cảnh tọa hóa, điều này cũng trực tiếp dẫn đến thần tộc ta bị thiên tộc thừa lúc sơ hở mà vào diệt căn cơ. Thần Đạo Hư chìm sâu vào hồi ức, chậm rãi nói, tà tộc này lợi hại như vậy sao? Diệp Thần Phong có chút giật mình nói, ừ, tà tộc được xưng là có bất tử chi thân, muốn giết bọn chúng độ khó rất lớn. Hơn nữa tộc trưởng tà tộc năm đó là một hư thần cường đại, gần như vô địch khắp cả hư thần giới. Thần Đạo Hư gật đầu nói. Trong lúc nói chuyện, quan tài màu đen vỡ nát, một lão giả toàn thân bao phủ trong hắc quang, chỉ lộ ra một khuôn mặt mo khô gầy xuất hiện trước mắt hai người Diệp Thần Phong. Điên Phong Tà Tổ. Cảm giác được khí tức lão giả khô gầy tản ra, Thần Đạo Hư lập tức cảm giác được thực lực của hắn. Hắn chính là một Điên Phong Tà Tổ có thực lực không kém hắn bao nhiêu. Người của thần tộc, ngươi là người của thần tộc. Đôi mắt già nua vẩn đục của Điên Phong Tà Tổ bắn ra hai đạo ánh mắt như thực chất, dừng ở Thần Đạo Hư, lạnh lùng nói, không tệ không tệ, ông trời thật không tệ với ta, vừa thoát khốn đã đưa cho ta một đại năng thần tộc. Uống máu của ngươi, nói không chừng có thể làm cho bản tổ khôi phục điên phong chi lực. Điên Phong Tà Tổ sát khí đằng đằng nói. Thần Phong, lùi ra phía sau một chút. Tuy rằng Thần Đạo Hư là đỉnh phong thần tổ, nhưng đối mặt tà tổ có thân bất tử, vẫn lộ ra một tia ngưng trọng, truyền âm dặn dò, tạp chủng thần tổ, dâng tánh mạng và máu tươi của ngươi đi. Điên Phong Tà Tổ bạo hống một tiếng, mang theo tà lực vô biên đánh về phía Thần Đạo Hư. Tấm bia cổ, chấn áp, Điên Phong Tà Tổ tấn công tới, Thần Đạo Hư lập tức khống chế ra thiên đại thủ ném tấm bia cổ ra. Tựa như kình thiên chi trụ đập xuống, tấm bia cổ rơi xuống. Tứ đại đạo đồ tổ cấp của Thần Đạo Hư hóa thành lao tù đạo ý, trực tiếp giam hãm Điên Phong Tà Tổ, khiến hắn không thể né tránh. Âm âm, Điên Phong Tà Tổ trúng công kích của tấm bia cổ, hắc quang bọc trong thân thể hắn lập tức nổ tung, cả mặt đất cũng bị tấm bia cổ đập ra một cái hố sâu không thấy đáy. Nhưng sau một khắc, phần lớn hắc quang lan tràn trên mặt ngoài tấm bia cổ, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một lão giả da bọc xương, vô cùng già nua, đây là bất tử chi thân. Nhìn Điên Phong Tà Tổ bị tấm bia cổ đạp nát thân thể, lại nhanh chóng khép lại. Diệp Thần Phong nấp ở phía xa bị chấn động sâu sắc, rung động trước sự đáng sợ của thân bất tử tà tộc. Tạp chủng thần tộc, ngươi không giết được ta đâu. Điên Phong Tà Tổ lộ vẻ dữ tợn, mang theo tà khí vô biên, đánh về phía thần đạo hư. Kịch chiến với hắn trong cổ thần tích, nắm giữ cực phẩm tổ khí thần hư kiếm, lực công kích của thần đạo hư cực kỳ đáng sợ, một kiếm chém ra không gian vỡ tan, nhưng Điên Phong Tà Tổ có thân bất tử hoàn toàn không sợ. Hắn liên tục bị thần hư kiếm chém phá thân thể, rồi lại thi triển bất tử chi thân để chữa trị, khiến thần đạo hư cảm thấy đau đầu, không màng thương thế trên thân thể, toàn lực công kích, ngự khí chi đạo, tử thần liêm đao. Ngay lúc thần đạo hư kịch liệt giao chiến với Điên Phong Tà Tổ, Diệp Thần Phong đột nhiên tới gần, đánh ra ngự khí chi đạo, ném tử thần liêm đao. Ông, tổ văn trong tử thần liêm đao được ngự khí chi đạo kích hoạt hoàn toàn. Tử vong chi lực đáng sợ tràn ra trong tử thần liêm đao. Một đao chém xuống, cả không gian bị tử thần liêm đao chém thành hai nửa. Đao ý đáng sợ chém vào thân thể già nua của Điên Phong Tà Tổ, trực tiếp chém vỡ thân thể hắn, nhưng rất nhanh, Điên Phong Tà Tổ có thân bất tử vừa tái tạo thân thể. Bất quá thân thể hắn bị cực phẩm tổ khí chém vỡ nhiều lần, tiêu hao cũng rất lớn, lực công kích giảm xuống nhanh chóng. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có thể tái tạo bao nhiêu lần bất tử chi thân. Tuy rằng Điên Phong Tà Tổ có bất tử thần thông biến thái, nhưng thần đạo hư biết, bất tử thần thông cũng có hạn chế, không thể không hạn chế gây dựng lại thân thể, không để ý đến thương thế trên thân thể, y tiếp tục phát động công kích về phía hắn, không biết hỗn độn thần mộc có thể cắn nuốt hắn không. Nhìn thế công của Điên Phong Tà Tổ bị thần đạo hư áp chế hoàn toàn, trong đầu Diệp Thần Phong hiện lên một ý niệm, triệu hồi hỗn độn thần mộc ra. Lúc này, thần đạo hư cầm thần hư kiếm trong tay, lần nữa thi triển thần tộc truyền thừa thần thông, nhất kiếm chạm, đánh nổ thân thể Điên Phong Tà Tổ, hỗn độn thần mộc, thôn phệ. Ngay khi Điên Phong Tà Tổ mượn bất tử chi thân tiếp tục gây dựng lại thân thể, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc hiện lên trên thân thể tan tành của Điên Phong Tà Tổ, dọc theo mấy vạn đạo rễ cây ngũ sắc, cắm rễ vào trong thân thể hắn. Sau một khắc, hỗn độn thần mộc dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong, phóng thích ra thôn phệ lực lượng cường đại, điên cuồng thôn phệ thân thể Điên Phong Tà Tổ. Không, hỗn độn thần mộc, ngươi tại sao có thể có hỗn độn thần mộc? Bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, Điên Phong Tà Tổ phát ra tiếng giống tuyệt vọng, liều mạng muốn chạy trốn, nhưng thân thể hắn bị thần đạo hư đánh bại nhiều lần, tiêu hao rất nhiều, căn bản không có cách giãy giụa khỏi sự thôn phệ của hỗn độn thần mộc. Thời gian trôi qua, thân thể hắn càng ngày càng héo rũ, tà lực trong cơ thể càng ngày càng yếu, cuối cùng hóa thành một xác ướp, theo gió tiêu tán trong cổ thần tích. Chương 1823, Tử vong chi hà. Hỗn độn thần mộc không hổ là đệ nhất thần mộc vũ trụ, vậy mà có thể thôn phệ Điên Phong Tà Tổ. Nhìn Điên Phong Tà Tổ bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, tiêu tán trong thiên địa, thần đạo hư, người tiêu hao khá lớn và vết thương cũ mơ hồ tái phát, cũng không khỏi nảy sinh hâm mộ Diệp Thần Phong. Trái cây, khi hỗn độn thần mộc luyện hóa Điên Phong Tà Tổ, trong hỗn độn thần mộc xuất hiện ba quả hình đào, lộ ra năm màu sắc, hỗn độn thần quả. Thấy hỗn độn thần mộc sinh ra trái cây, thần đạo hư không hề bận tâm, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh hỉ. Hỗn độn thần mộc chính là đệ nhất thần mộc vũ trụ, trái cây do nó tạo ra há có thể là phàm vật. Thần Phong, có thể cho ta một viên hỗn độn thần quả không? Thần đạo hư nhìn ba viên hỗn độn thần quả bằng ánh mắt nóng bỏng. Đương nhiên có thể, thần đạo hư là chỗ dựa lớn nhất của Diệp Thần Phong, hắn không hề keo kiệt tháo một viên hỗn độn thần quả đưa cho thần đạo hư. Đa tạ, nhận được hỗn độn thần mộc trong truyền thuyết, thần đạo hư không khỏi lộ vẻ kích động. Giết chết Điên Phong Tà Tổ, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não cảm ứng trấn áp chi địa, phát hiện nơi đây không có cơ duyên. Tuy nhiên Diệp Thần Phong không hề uể oải, hỗn độn thần mộc thôn phệ Điên Phong Tà Tổ sinh ra ba viên hỗn độn thần quả, giá trị tuyệt đối vượt qua những đại cơ duyên khác. Đi thôi tiền bối, chúng ta tiếp tục đi sâu vào, xem còn có thể tìm được đại năng tà tộc bị trấn áp không. Được, thần đạo hư cẩn thận thu hỗn độn thần quả, rồi triệu hồi một giọt thần huyết, thi triển bí pháp thần tộc, để thần huyết dẫn đường cho mình, tiếp tục bay về phía chỗ sâu trong cổ thần tích. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Thần Phong đã lưu lại cổ thần tích hơn 3 tháng. Trong 3 tháng này, bọn họ lại phát hiện 3 tấm bia cổ trấn áp, lặp lại chiêu cũ, để hỗn độn thần mộc thôn phệ tấm bia cổ trấn áp đại năng tà tộc, sinh ra 7 viên hỗn độn thần quả, cộng thêm thần quả sinh ra trước đó, Diệp Thần Phong có 9 viên hỗn độn thần quả. Tiếng nước chảy, phía trước chẳng lẽ có một con sông? Diệp Thần Phong và thần đạo hư đi theo thần huyết, nhanh chóng xuyên qua không gian thời gian hỗn loạn. Đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy chậm rãi phía trước, theo tiếng nước, hai người bay nhanh hơn 10 dặm, xuyên qua sương mù dày đặc, thấy một con sông lớn bao la vô cùng, không thấy phần cuối, dòng nước đen ngòm chảy xiết, cắt ngang cổ thần tích, chặn đường hai người. Thật là tử vong chi khí cường đại, trong cổ thần tích này lại có tử vong chi hà. Nhìn tử vong chi hà bát ngát, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não nhanh chóng suy diễn, muốn biết tử vong chi hà này rốt cuộc rộng bao nhiêu. Tử vong chi hà này rộng như vậy. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cảm ứng vài khắc. Bất ngờ phát hiện phệ thần não vô cùng cường đại vậy mà không thể kéo dài đến bờ bên kia tử vong. Chi hà, lộ vẻ ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn triệu hồi một thanh hạ phẩm thông thiên thánh khí, bộc phát 200 tỷ cân lực lượng, dùng sức ném ra ngoài, bành, mang theo tiếng nổ chói tai. Hạ phẩm thông thiên thánh khí nhanh chóng bay đến giữa tử vong chi hà. Một cột nước cao ngút trời như hắc long nổ tung trên mặt sông. Hung hãn đánh vào hạ phẩm thông thiên thánh khí, lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh nát thông thiên thánh khí. Uy lực thật lớn, đồng tử Diệp Thần Phong co lại, không ngờ một cột nước trong tử vong chi hà lại có thể đánh nát một thanh hạ phẩm thông thiên thánh khí. Tử vong chi hà này không đơn giản, hẳn là do tà sát thiên lưu, cực phẩm tổ khí của tà tộc năm xưa, biến thành. Thần đạo hư âm thầm quan sát tử vong chi hà chậm rãi trôi. Vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, chúng ta muốn mạnh mẽ qua sông, độ khó rất lớn, tiền bối, ta và ngươi đều có cực phẩm tổ khí, hơn nữa còn có hỗn độn thần mộc, chẳng lẽ không trấn áp được tử vong chi hà này? Diệp Thần Phong nhỏ giọng hỏi. Khó, thần đạo hư lắc đầu nói, tà sát thiên lưu là cực phẩm tổ khí cao cấp nhất của hư thần giới. Uy lực vô cùng khủng bố, năm đó, không ít đại năng cấp tổ của thần tộc đã bị tà sát thiên lưu giết chết. Mà ta vừa cảm nhận được trong tử vong chi hà có một nhân vật rất đáng sợ. Hẳn là khí linh của tà sát thiên lưu, muốn trấn áp tà sát thiên lưu để sang bờ bên kia. Trước tiên phải trọng thương khí linh, mới có cơ hội, ta sẽ để Uyên Thủy Đạo Thai dẫn khí linh tà sát thiên lưu ra. Chúng ta hợp lực công kích, xem có thể trọng thương hắn không? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, nói ra, được, thần đạo hư khẽ gật đầu, uống một viên cực phẩm thông thiên thánh đan, ổn định thương thế trên cơ thể, cầm thần hư kiếm trong tay. Lẳng lặng chờ đợi, Nguyên Thủy Đạo Thai, đi, Diệp Thần Phong vừa động ý nghĩ, Nguyên Thủy Đạo Thai bay vút ra, xuất hiện phía trên tử vong chi hà, định mạnh mẽ qua sông, rầm rầm rầm, cảm nhận được khí tức của Nguyên Thủy Đạo Thai, tử vong chi hà đang chậm rãi trôi lập tức sao động. Từng cột nước thô như thùng nước bay thẳng lên trời, như một dải cuồng long dài, đánh về phía Nguyên Thủy Đạo Thai, đột nhiên bị cột nước cao ngút trời công kích, Nguyên Thủy Đạo Thai cầm sinh tử bàn trong tay, công kích toàn lực, đánh nát từng cột nước có uy lực cực lớn, sinh tử bàn phán sinh tử, dựa vào thực lực tuyệt đối, nghiền nát từng cột nước cao ngút trời, Nguyên Thủy Đạo Thai kích phát uy lực của sinh tử bàn. Điều khiển sinh tử bàn không ngừng lớn lên, phóng thích sinh tử chi lực cường đại, nghiền nát tử vong chi thủy, đánh về phía khí linh ẩn sâu trong tử vong chi hà. Ngao, một tiếng gầm rú không giống loài người vang lên, khí linh ẩn sâu trong tử vong chi hà bị chọc giận. Điều động tử vong chi hà cuồn cuộn, biến hóa ra đủ loại hình thái tấn công, hung mãnh công kích sinh tử bàn, chém, lúc này thần đạo hư đã tập trung vào khí linh, khống chế tứ đại tổ cấp đạo đồ hòa vào thần hư kiếm, kích hoạt tất cả tổ văn trong thần hư kiếm, chém một kiếm không gì sánh bằng, như một dải ngân hà sáng chói, chém vào tử vong chi hà. Về phía khí linh của tà sát thiên lưu, Diệp Thần Phong cũng đồng thời đánh ra ngự khí chi đạo, tung ra công kích mạnh nhất của tử vong liêm đao, phá vào trong tử vong chi hà, cùng lúc bị thần đạo hư và Diệp Thần Phong tấn công, khí linh của tà sát thiên lưu lập tức cảm thấy nguy hiểm. Một mặt điều khiển dòng nước tử vong chi hà nặng nề tạo thành lớp lớp chướng ngại, một mặt thi triển thần thông quỷ dị, né tránh sự công kích của hai đại cực phẩm tổ khí. Rầm rầm, hai đại cực phẩm tổ khí chém xuống, toàn bộ tử vong chi hà rung chuyển kịch liệt, dòng sông rộng lớn bị hai đại cực phẩm tổ khí chém ra một cái hào rộng không thấy đáy. Nhưng tốc độ né tránh của khí linh quá nhanh, kịp thời tránh được công kích, khiến hai người công kích uổng công, chạy đi đâu? Đồng tử thần đạo hư co lại, xuyên qua tử vong chi hà đang cuộn trào dữ dội, đã tập trung vào khí linh tà sát thiên lưu đang né tránh nhanh chóng. Thân thể lóe lên, xông vào tử vong chi hà, dệt ra từng đạo kiếm quang có uy lực vô cùng đáng sợ. Toàn lực truy sát nó, hỗn độn thần mộc, công kích, Diệp Thần Phong cũng cùng lúc triệu hồi hỗn độn thần mộc. Khống chế hỗn độn thần mộc không ngừng lớn lên, dọc theo mấy vạn rễ cây ngũ sắc, xông vào tử vong chi hà đang cuộn trào, hạn chế tốc độ của khí linh tà sát thiên lưu, nhưng trong tử vong chi hà, tốc độ của khí linh quá nhanh. Hơn nữa tử vong chi thủy ăn mòn cơ thể rất lớn. Thần đạo hư mang thương tích chưa lành toàn lực truy sát hơn nửa canh giờ. Căn bản không thể trọng thương khí linh đang né tránh nhanh chóng. Hỗn độn thần mộc với rễ cây ngũ sắc cũng không thể vây khốn nàng. Dần dà, phòng ngự của thần đạo hư bị tử vong chi thủy không ngừng thẩm thấu. Thương thế trên cơ thể dần nặng thêm. Cuối cùng, thần đạo hư chỉ có thể từ bỏ, bay ra khỏi tử vong chi hà, rơi xuống bờ, uống một viên thông thiên thánh đan, áp chế vết thương cũ mơ hồ tái phát trong cơ thể. Chương 1824, Nghịch Thiên Mạch Nhi. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Diệp Thần Phong thấy thần đạo hư bị thương trong tử vong chi hà, nội tâm chấn động, lập tức đến bên cạnh y, quan tâm hỏi, ta không sao. Thần đạo hư nhổ một ngụm chọc khí, nói, độ nguy hiểm của tử vong chi hà này vượt quá tưởng tượng của ta. Ở trong tử vong chi hà, chẳng khác nào liên tục bị tà sát thiên lưu tấn công. Nếu ta khôi phục thực lực đỉnh cao thì có thể chịu đựng. Nhưng bây giờ ta không thể chống đỡ được bao lâu. Tiền bối, hay là ta dùng càn khôn cảnh thử xem có thể mượn càn khôn cảnh thần không biết quỷ không hay qua sông không? Mở ra không gian tầng thứ 5 của càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong đã có thể khống chế càn khôn cảnh di chuyển không gian. Hắn chuẩn bị ẩn nấp trong càn khôn cảnh, lặng lẽ vượt qua, tốt, có thể thử xem. Thần đạo hư khẽ gật đầu, cùng Diệp Thần Phong trở lại trong càn khôn cảnh, mượn sức mạnh của thông thiên thánh đan, ngăn chặn vết thương cũ trên cơ thể. Càn khôn cảnh, không gian xuyên qua, khi thần đạo hư khôi phục thương thế, Diệp Thần Phong lập tức điều động càn khôn chi lực khổng lồ. Khống chế càn khôn cảnh tiến hành xuyên không gian, vèo, một tiếng xé gió chói tai vang lên, càn khôn cảnh như một ngôi sao băng, xé rách bầu trời, bay đến phía trên tử vong chi hà đang chậm rãi trôi. Với tốc độ cực nhanh bay trên tử vong chi hà, rầm rầm rầm, khi càn khôn cảnh bay nhanh, trên tử vong chi hà xuất hiện từng cột nước cao ngút trời, như một dải thủy long điên cuồng gào thét, liên tục tấn công càn khôn cảnh, chấn động khiến càn khôn cảnh rung chuyển dữ dội, tốc độ bay bị ảnh hưởng rất lớn, lực lượng thật đáng sợ. Mở không gian tầng thứ 5 của càn khôn cảnh, phòng ngự của càn khôn cảnh tăng lên rất nhiều, tổ khí bình thường không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Nhưng khi bị cột nước cao ngút trời liên tục tấn công, Diệp Thần Phong cảm thấy phòng ngự của càn khôn cảnh xuất hiện những vết nứt nhỏ. Ngay lúc hắn định thiêu đốt càn khôn chi lực, tăng tốc độ bay của càn khôn cảnh, trong tử vong chi hà bắn ra lưu quang vạn trượng, như giải ngân hà lấp lánh, hung hãn đánh vào càn khôn cảnh, dễ như trở bàn tay phá vỡ phòng ngự của càn khôn cảnh. Không ổn, phòng ngự của càn khôn cảnh bị phá rồi, chúng ta cần phải quay lại. Cảm thấy phòng ngự của càn khôn cảnh bị phá, sắc mặt Diệp Thần Phong biến đổi, không dám cưỡng ép xông ra, lập tức khống chế càn khôn cảnh bay về phía bờ. Tạch tạch tạch, lúc này, càn khôn cảnh liên tục bị lưu quang vạn trượng tấn công. Phòng ngự bị tổn hại càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng, thần đạo hư đã ra khỏi càn khôn cảnh, xuất hiện trên không tử vong chi hà, cầm thần hư kiếm trong tay vung một kiếm ngang hư không, đánh nát công kích của tử vong chi hà. Đại ca ca, rốt cuộc là lực lượng gì đang tấn công chúng ta? Càn khôn cảnh di chuyển dữ dội làm kinh động đến Mạch Nhi đang nằm ăn cực phẩm thánh tinh trong bụi. Hoa, nàng như một tiên tử thoát tục, xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, nhỏ giọng hỏi, chúng ta bị tử vong chi hà do cực phẩm tổ khí diễn hóa tấn công. Diệp Thần Phong vừa thiêu đốt càn khôn chi lực trên diện rộng, tăng tốc độ bay của càn khôn cảnh, vừa nói, là tà sát thiên lưu sao? Mạch Nhi chớp mắt to, suy tư một lúc rồi hỏi, Mạch Nhi, ngươi biết tà sát thiên lưu? Diệp Thần Phong nhìn Mạch Nhi ngạc nhiên, lộ vẻ ngoài ý muốn, ừ, ta vừa cảm nhận được một lực lượng tấn công chúng ta. Trong đầu liền hiện lên tà sát thiên lưu. Mạch Nhi gật đầu nhỏ, nói, Mạch Nhi, có phải ngươi đến từ cổ thần tích không? Nhìn Mạch Nhi thần bí khó lường, Diệp Thần Phong xác nhận suy đoán trước đó của mình. Ta không nhớ gì cả. Mạch Nhi cố gắng nhớ lại, nhưng phát hiện trong đầu mình trống rỗng, không thể nhớ ra bất cứ chuyện gì. Vậy Mạch Nhi, ngươi có cách nào giúp chúng ta thuận lợi vượt qua tử vong chi hà này không? Diệp Thần Phong nhìn Mạch Nhi đang có vẻ đau khổ, hỏi tiếp, ta có thể thử xem. Mạch Nhi hít sâu một hơi, nói, đại ca ca, đưa ta ra ngoài, đưa ngươi ra ngoài. Diệp Thần Phong do dự nói, Mạch Nhi, bên ngoài rất nguy hiểm, với thực lực của ta chỉ sợ không thể bảo vệ ngươi bình an. Yên tâm đi đại ca ca, tà sát thiên lưu không làm gì được ta. Trên khuôn mặt bầu bĩnh của Mạch Nhi nở một nụ cười tự tin. Được rồi, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, cầm tử vong liêm đao trong tay, mang theo Mạch Nhi thần bí ra khỏi càn khôn cảnh. Xuất hiện trên không tử vong chi hà đầy vết rách, hỗn loạn, cẩn thận, trong nháy mắt Diệp Thần Phong mang Mạch Nhi xuất hiện, một đạo lưu quang tốc độ cực nhanh tấn công tới, lao về phía hai người Diệp Thần Phong, định đánh nát bọn hắn. Không đợi Diệp Thần Phong cầm tử vong liêm đao toàn lực phòng ngự, Mạch Nhi đột nhiên đưa tay ra chỉ, nhẹ nhàng gõ một cái xuống hư không, một lực lượng quỷ dị từ đầu ngón tay nàng bắn ra, điểm vào lưu quang vạn trượng, trực tiếp làm nát lưu quang. Đây, chuyện này, Diệp Thần Phong trừng lớn hai mắt, bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người, không ngừng nghiền nát càn khôn cảnh phòng ngự lưu quang, vậy mà ngăn cản không nổi Mạch Nhi chỉ một cái. Một màn này hoàn toàn lật đổ nhận thức của Diệp Thần Phong. Ta không muốn làm thương tổn ngươi, chỉ muốn qua sông, ngươi nhanh chóng ngừng công kích. Một chỉ điểm nát vạn trượng lưu quang, Mạch Nhi dường như nhớ ra được một ít gì đó, thanh âm trong trẻo lộ ra giọng ra lệnh, bất quá tà sát thiên lưu khí linh không bị ảnh hưởng, điều động tử vong chi hà nhanh chóng vòng qua vòng lại, tạo thành một con hắc long điên cuồng gào thét, há miệng lớn dính máu, cắn về phía Mạch Nhi. Hừ, Mạch Nhi hừ nhẹ một tiếng, lần nữa điểm ra một chỉ, một ngón tay đưa ra, Diệp Thần Phong cảm giác rõ ràng được linh hồn lực cường đại. Trong cổ thần tích lực lượng điên cuồng vọt tới, tụ tập vào đầu ngón tay nàng, trong nháy mắt, chỉ mang to bằng ngón tay cực nhanh tăng vọt, xé tan không gian, một chỉ điểm nát con hắc long do tử vong chi thủy hóa thành, điểm thẳng vào sóng cả mãnh liệt của tử vong chi hà. Thật mạnh, không chỉ Diệp Thần Phong bị Mạch Nhi làm cho kinh sợ, trong lòng thần đạo hư cũng nhấc lên sóng lớn ngập trời. hắn có một loại cảm giác, một chỉ vừa rồi của Mạch Nhi, dung hợp lực lượng của cổ thần tích, uy lực chỉ sợ vượt qua cực phẩm tổ khí thần hư kiếm. Ầm ầm, công kích liên tục bị phá, hoàn toàn chọc giận Tà Sát Thiên Lưu khí linh, hắn điều động Tử Vong Chi Hà bao la vô biên bạo động, hóa thành tầng tầng lớp lớp vạn trượng lưu quang, như ngân hà chảy ngược đánh về phía đám người Diệp Thần Phong, muốn nghiền nát bọn hắn. Phá, đối mặt với công kích lưu quang như ngày tận thế, Mạch Nhi vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, nàng nhẹ nhàng phun ra một chữ từ cái miệng nhỏ đỏ hồng, hướng về phía vạn trượng lưu quang đang điên cuồng gào thét đánh tới. Tung ra một quyền tung ra, lực lượng của cổ thần tích lần nữa bị nàng điều động, như một tòa núi lớn nguy nga, hung hãn đụng vào vạn trượng lưu quang, vạn trượng lưu quang cùng quyền mang của Mạch Nhi đụng vào nhau. Tựa như mảnh thủy tinh vỡ tan, một quyền phá vỡ vạn trượng lưu quang, quyền mang của Mạch Nhi tung ra tựa như núi, chưa từng có từ trước đến nay, đánh vào trong sóng cả mãnh liệt của Tử Vong Chi Hà. Trực tiếp làm nổ tung một cái lỗ lớn sâu không thấy đáy. Uy lực còn lại đáng sợ làm Tà Sát Thiên Lưu khí linh bị chấn bay ra ngoài. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao có thể điều động lực lượng của cổ thần tích? Khí linh run sợ, bất quá Mạch Nhi không trả lời hắn, tiếp tục điều động lực lượng của cổ thần tích công kích Tử Vong Chi Hà. Công kích đáng sợ làm cho một khu vực chân không xuất hiện trong Tử Vong Chi Hà. Không ngừng sụp đổ, đừng đánh nữa, ta đưa các ngươi qua sông. Mạch Nhi triển lộ chiến lược quá kinh khủng, thật sâu chấn nhiếp Tà Sát Thiên Lưu khí linh, khiến hắn toát ra vẻ sợ hãi, không thể không mở miệng cầu xin tha thứ. Được, hiện tại ngươi đưa bọn ta qua sông, ta tạm tha cho ngươi. Mạch Nhi liếc nhìn Diệp Thần Phong, thấy hắn ngầm đồng ý, ra lệnh, dạ, Tà Sát Thiên Lưu khí linh nghĩ đến một nhân vật đáng sợ. Thật sự sợ hãi, ngoan ngoãn khống chế Tử Vong Chi Thủy hóa thành một chiếc thuyền nước. Tiễn đưa ba người Diệp Thần Phong đến bờ bên kia. Chương 1825, trận trong trận. Mạch Nhi, ngươi xem có thể thu phục nó không? Diệp Thần Phong không nghĩ tới Mạch Nhi lại biêu hãn như vậy. Muốn mượn lực lượng của nàng thu phục Tà Sát Thiên Lưu khí linh để hắn có thể sử dụng. Ta thử xem, Mạch Nhi gật đầu nhỏ, đứng ở bờ bên kia của Tử Vong Chi Hà, hướng Tà Sát Thiên Lưu khí linh lớn tiếng kêu gọi đầu hàng. Muốn để nó đi theo mình, bất quá Tà Sát Thiên Lưu khí linh lại lựa chọn im lặng. Mặc cho Mạch Nhi kêu gọi đầu hàng thế nào cũng không để ý. Cuối cùng, Mạch Nhi chỉ có thể bỏ cuộc. Được rồi Mạch Nhi, nó không muốn thần phục thì thôi. Diệp Thần Phong cũng biết, thu phục cực phẩm tổ khí rất khó, không cưỡng cầu. Đúng rồi Mạch Nhi, ngươi có biết trong cổ thần tích này cất giấu bí mật gì không? Ta không nhớ gì cả. Mạch Nhi cố gắng nhớ lại nói, lại phát hiện đầu óc mình hỗn độn một mảnh, không nhớ nổi bất cứ chuyện gì. Được rồi, Mạch Nhi huynh quay về trong Càn Khôn cảnh nghỉ ngơi đi. Nếu cần, ta sẽ tìm ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong đưa Mạch Nhi thần bí vào trong Càn Khôn cảnh. Thần Phong, tiểu cô nương này thật đáng sợ, tuyệt đối là hư thần khí khí linh, có thể làm cho khí linh của cực phẩm tổ khí đỉnh cấp ngoan ngoãn khuất phục. Tuyệt đối là hư thần khí khí linh, xem ra bí mật lớn nhất của cổ thần tích này chính là hư thần khí. Diệp Thần Phong gật đầu nói, không sai, bất quá hư thần khí là tồn tại cao cấp nhất trong thế giới này. Coi như ta khôi phục thực lực đỉnh phong cũng không cách nào thu phục. Bất quá ngươi có hỗn độn thần mộc ngược lại có thể thử xem. Thần đạo hư gật đầu nói, ừ, vô luận thành bại, cũng phải thử một lần. Diệp Thần Phong hiểu rõ sự đáng sợ của hư thần khí. Nếu có thể thu phục hư thần khí, rồi thi triển ngự khí chi đạo đánh ra, đại năng đỉnh phong tổ cấp đáng sợ cũng không thể ngăn cản. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Thần đạo hư đơn giản áp chế vết thương cũ mơ hồ tái phát. Lại triệu hồi ra một giọt thần huyết, khống chế thần huyết chỉ dẫn bọn họ tiếp tục bay về phía chỗ sâu trong cổ thần tích. Ừ, lực lượng trận pháp, bay lên, Diệp Thần Phong và thần đạo hư cảm thấy phía trước có lực lượng trận pháp bao phủ một phương thiên. Địa, trận văn huyền diệu thật, rốt cuộc là ai để lại tòa đại trận này ở đây? Đến gần đại trận bao phủ thiên địa, Diệp Thần Phong cảm giác tòa đại trận này rất đáng sợ. Vượt qua tổ trận bình thường, đối với không gian đại trận này sinh ra hứng thú, muốn nhìn xem bên trong trấn áp cơ duyên gì. Tiền bối, chúng ta vào xem như thế nào? Diệp Thần Phong hỏi nhỏ. Được, chúng ta đi vào. Tuy rằng cổ trận trước mắt uy lực rất lớn, nhưng thần đạo hư rất tự tin vào thực lực của mình. Gật đầu, cùng Diệp Thần Phong xông vào tòa cổ trận đang bao phủ thiên địa. Ông, vừa vào cổ trận, Diệp Thần Phong và thần đạo hư lập tức bị lượng lớn công kích trận văn tấn công. Nuốt chửng bọn họ ngay lập tức, phá, bị công kích trận văn từ bốn phương tám hướng như nước chảy tấn công. Thần đạo hư nhẹ nhàng bước ra một bước, khi bước ra, tứ đại tổ cấp đạo đồ hiện ra thân thể của hắn. Dễ như trở bàn tay phá tan công kích trận văn, nhất kiếm vô thần, lúc thần đạo hư phá vỡ trận văn công kích, vệ thần não nhanh chóng thôi diễn, tập trung vào cơ hội phá trận, cả thân thể hắn lập tức dung hợp với phong ma kiếm. Một kiếm đâm rách trùng trùng điệp điệp trận văn, đâm vào điểm yếu của cổ trận, tạch tạch tạch, sau khi Diệp Thần Phong công kích, trong cổ trận sao động vang lên tiếng vỡ vụn liên tiếp. Nứt ra một lỗ hổng rất lớn, siêu siêu, lỗ hổng mở ra, Diệp Thần Phong và thần đạo hư không chút do dự, bay vút ra ngoài, Bất quá khi bay vút ra khỏi cổ trận vỡ tan, sắc mặt của họ lập tức thay đổi. Họ phát hiện đã tiến vào một đại trận càng kinh khủng hơn. Đầy trời trận văn như thác nước đổ xuống, mang theo lực lượng hủy diệt tất cả, oanh kích vào thân thể, mang đến uy hiếp cực lớn. Lúc bọn họ muốn lui về cổ trận vừa rồi, phát hiện lỗ hổng mà Diệp Thần Phong dùng một kiếm xé rách đã biến mất. Trận trong trận, lông mày của Diệp Thần Phong nhíu chặt lại, không ngờ tòa cổ trận này lại dùng thủ pháp cao minh như vậy bày ra trận trong trận. Lần này thì phiền toái rồi. Tuy rằng thực lực của thần đạo hư rất mạnh, nhưng uy lực của trận trong trận vây khốn họ càng lớn. Dưới tình huống thần đạo hư trọng thương chưa lành, căn bản không chống cự được quá lâu trước những trận văn như thác nước, đủ sức dễ dàng phá nát thân thể của một đại năng tổ cảnh bình thường. Mạch Nhi, nhanh chóng ra giúp ta. Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc, hóa thành một cây kình thiên cổ mộc bao phủ không gian trên đỉnh đầu, chống cự lại trận văn như thác nước, đồng thời kêu gọi Mạch Nhi, linh của hư thần khí hư hư thực thực. Mạch Nhi, ngươi có thể đưa bọn ta rời khỏi đây không? Lúc này, Diệp Thần Phong không còn hy vọng vào cơ duyên trong cổ trận, chỉ muốn rời khỏi nơi này một cách thuận lợi. Ta thử xem, tuy rằng trận trong trận rất hung hiểm, sơ sẩy một chút sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng trên mặt Mạch Nhi không hề tỏ ra kinh hoàng, nàng chớp đôi mắt to, nhìn xung quanh, chúng ta qua bên kia. Nhìn ngắm xung quanh, Mạch Nhi duỗi ra bàn tay nhỏ trắng nõn, chỉ về phía tây bắc của trận trong trận, không để ý đến công kích của trận văn như thác nước. Dẫn theo hai người Diệp Thần Phong bay đi. Ừ, trận văn vậy mà không tấn công Mạch Nhi. Lúc Mạch Nhi bay về phía tây bắc của trận trong trận, trận văn rơi xuống đầy trời dường như hết sức e ngại nàng, căn bản không dám tấn công thân thể nàng, làm cho xung quanh Mạch Nhi xuất hiện một khu vực chân không, giảm bớt rất nhiều áp lực cho Diệp Thần Phong và thần đạo hư. Mở, bay lên bay lên. Mạch Nhi đột nhiên dừng lại, duỗi ra bàn tay nhỏ trắng nõn, nhẹ nhàng gõ một cái vào vách ngăn không gian hỗn loạn. Sau một khắc, vách ngăn không gian này đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng. Thân thể Mạch Nhi lóe lên, mang theo Diệp Thần Phong và thần đạo hư, xuyên qua vách ngăn không gian vỡ tan, biến mất khỏi trận trong trận cực kỳ nguy hiểm, xuất hiện ở một cạnh đầm nước tỏa ra linh khí nồng nặc. Mạch Nhi, ngươi thật lợi hại, ta phát hiện ngươi chính là khắc tinh của cấm chế cổ thần tích. Nhìn Mạch Nhi dễ dàng phá vỡ trận trong trận, mang mình bình an rời đi, Diệp Thần Phong không khỏi cảm khái, nếu không có Mạch Nhi, trong cổ thần tích này hắn chỉ sợ sẽ gặp khó khăn ở mỗi bước đi. Chỉ cần vượt qua tử vong chi hà thôi đã rất khó khăn. Ta cũng không biết vì sao, ta luôn cảm thấy đã từng đến nơi này, đối với nơi này rất quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra cái gì. Mạch Nhi cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không có kết quả gì. Mạch Nhi, không nhớ ra thì không cần nghĩ, thân thế của ngươi, ta sẽ từ từ vớ mở. Diệp Thần Phong có chút cưng chiều xoa đầu Mạch Nhi, nhẹ giọng hứa hẹn, ừ, cảm ơn đại ca ca. Mạch Nhi nhẹ gật đầu, cảm kích nói, trong lúc nói chuyện, một luồng linh hồn ba động cường đại tuôn ra trong đầm nước, làm cho mặt nước tĩnh lặng gợn sóng như nước sôi, rung động kịch liệt, ừ, trong đầm nước có người. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, khống chế phệ thần não nhanh chóng suy diễn, ở đáy đầm phát hiện một khối thọ thạch lớn, và ở chính giữa thọ thạch, cần một lão giả già nua. Ngay lúc Diệp Thần Phong và thần đạo hư thả ra linh hồn cường đại tập trung vào lão giả đang giấu mình trong thọ thạch, lão giả bị vây khốn trong đầm nước không biết bao nhiêu năm tháng mở mắt, mang theo thọ thạch nặng hơn 100 triệu cân, chậm rãi lơ lửng lên. Chương 1826, cổ thần tích chi mê. Các hạ là ai, vì sao lại bị vây ở chỗ này? Nhìn lão giả được khảm trong thọ thạch, dáng người khô gầy, tóc hoa râm, sinh mệnh chi hỏa chậm chạp tắt, Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi, ông trời không tệ với ta, khi ta hấp hối sắp chết, còn có thể nói vài câu với người ngoài. Lão giả khô gầy đã rất nhiều năm tháng chưa gặp người lạ, càng không có nói chuyện với ai, cho nên khi thấy ba người Diệp Thần Phong, ông ta tỏ ra kích động dị thường. Lão phu Cổ Thái Nguyên, là người của cổ tộc. Bình phục một chút kích động trong lòng, lão giả khô gầy nói, Cổ Thái Nguyên, ta hình như đã nghe qua tên của ngươi. Hai con ngươi thâm thúy của thần đạo hư bắn ra hào quang vạn trượng. Nhìn lão giả khô gầy nói, nếu như ta không nhớ lầm, ngươi là con trai của Cổ Thiên Thu, ngươi là ai? Trong lòng Cổ Thái Nguyên nổi lên sóng lớn ngập trời, kinh hãi nhìn thần đạo hư, giật mình vẫn còn có người biết mình, xem ra ta đoán không sai. Thần đạo hư lộ ra nụ cười hiếm thấy nói, nghe nói ngươi từng là thiên tài vạn năm khó gặp của cổ tộc, thiên phú gần với phụ thân ngươi, không ngờ lại bị vây khốn ở nơi này, dừng bước ở ngũ tinh đạo tổ chi cảnh, các hạ cùng ta là người cùng một thời đại của Cổ Thái Nguyên cách hiện tại quá xa xôi. Những người còn sống sót không ai không tu luyện đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Không sai, lão phu là thần đạo hư, cùng sư phụ ngươi là người cùng thời. Thần đạo hư nhẹ gật đầu, ngạo nghễ nói, thần đạo hư, một trong thái tổ của thần tộc. Năm đó thần tộc là tộc đứng đầu của hư thần giới. Thần đạo hư lại là lão tổ của thần tộc, danh tiếng vang dội khắp hư thần giới. Cổ Thái Nguyên cũng đã nghe qua tên của ông ta. Tiền bối, năm đó một trận chiến, chẳng phải nghe đồn ngươi đã chiến tử rồi sao? Thần tộc và cổ tộc có quan hệ rất tốt. Năm đó khi thần tộc bị các tộc đứng đầu là thiên tộc vây công, cổ tộc từng âm thầm giúp đỡ thần tộc ngăn địch, nhưng không biết vì sao địch nhân quá mạnh, truyền thừa của thần tộc vẫn bị diệt, cổ tộc cũng bị ảnh hưởng, chết trận chỉ là thân ngoại hóa thân của ta, chân thân của ta bị vây ở Thái Hư chi mộ, gần đây mới vừa xuất thế. Thần đạo hư đơn giản kể lại, tiền bối, ngươi làm thế nào bị nhốt vào đây, cổ thần tích này lại cất giấu bí mật gì? Diệp Thần Phong thấy thần đạo hư và cổ Thái Nguyên quen biết nhau, bớt cảnh giác, mở miệng hỏi, nếu thần hư tiền bối đã đến, vậy ta sẽ kể bí mật của nơi này cho các ngươi biết. Nơi này là Vạn Tà Địa, từng là tổ mạch của tà tộc, năm đó truyền thừa của thần tộc bị các tộc chặt đứt. Vẫn có không ít đại năng thần tộc chạy thoát, trong đó có cả thái tổ thần hằng cổ của thần tộc. Người đã tiêu diệt Vạn Tà Địa, thần tộc bị diệt, có không ít tộc mới ra đời, trong đó có tà tộc sinh ra, sinh linh đồ thán, mang tai họa cho toàn bộ hư thần giới, cuối cùng chọc giận hằng cổ thái tổ đang ẩn mình, ông ta mang theo hư thần khí vạn vật mẫu kiếm chặt đứt tổ địa của tà tộc bất tử, trấn áp tà tổ, đồng thời mượn vạn vật mẫu kiếm để trấn áp tà thần vừa mới nghịch chuyển càn khôn, tu luyện tới hư thần cảnh ở phần cuối không gian này. Cổ Thái Nguyên kể hết những bí mật mình biết, vạn vật mẫu kiếm, thần binh đệ nhất của thần tộc ở chỗ này. Trong lòng thần đạo hư nổi lên sóng lớn ngập trời, kinh ngạc nói, vạn vật mẫu kiếm là trấn tộc chi bảo của thần tộc. Có sức mạnh không thể tưởng tượng được, có thể chém hư thần, phá diệt giao diện, ngay cả trong hư thần khí cũng là tồn tại cao cấp nhất. Ừ, cổ Thái Nguyên gật đầu nói, vì cổ tộc ta có quan hệ tốt với thần tộc, cho nên sư phụ ta đã biết được tin tức này dưới một cơ duyên xảo hợp. Lệnh ta dẫn cao thủ của cổ tộc tiến vào nơi này. Giết tà tổ, muốn mang vạn vật mẫu kiếm trở về cổ tộc. Nhưng hằng cổ thái tổ năm đó ở nơi đây bày ra cái bẫy động trời để bảo hộ vạn vật mẫu kiếm, mà tà thần đã lưu lại không ít cấm chế, ngoại trừ ta, những người khác tất cả đều bị không gian này cấm chế giết chết, còn ta bị hằng cổ thái tổ gây một trọng thương, bị vây khốn trong trận này không cách nào ra ngoài. Ngươi bị hằng cổ trọng thương, chẳng lẽ hằng cổ không chết? Thần đạo hư lộ ra một tia kích động. Thần đạo hư và thần hằng cổ đều là một trong lục đại thái tổ của thần tộc, mà thần hằng cổ có tổng hợp chiến lực xếp thứ nhất trong lục đại thần tộc thái tổ, so với thần đạo hư còn cường hoành hơn một ít. Nếu thần hằng cổ không chết, lại tìm về vạn vật mẫu kiếm, thì hy vọng quật khởi của thần tộc sẽ tăng lên rất nhiều. Năm đó hằng cổ thái tổ xác thực không chết, bất quá đã nhiều năm như vậy, ta cũng không biết hắn sống hay chết. Cổ Thái Nguyên nói, cổ Thái Nguyên, vậy ngươi có biết ở địa phương nào có thể tìm? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.